Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Chương 94, 94, Nam Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Phong đứng lặng tại chỗ, nhìn theo đoàn người đi xa. Ông không rõ vì sao thái tử phải đem Tiêu Hề Hề đến phương Nam. Chỉ có thể quy là do thái tử sủng ái Tiêu Hề Hề quá độ. Thái tử dặn dò ông không cần đem việc này kể ra ngoài. Kỳ thật dù thái tử không có dặn dò ông cũng không dám đem việc này truyền ra. Rốt cuộc Tiêu Hề Hề là nữ nhi của tướng quân phủ. Nếu như bị người khác biết nàng cùng thái tử Nam Hạ, sẽ bị gán tội là yêu phi mê hoặc thái tử. Đến lúc đó không chỉ Tiêu Hề Hề, ngay cả ông cũng phải chịu khổ theo. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Phong không khỏi cảm khái. Thật là đáng tiếc, ông cũng có vài nữ nhi. Nếu người được thái tử sủng ái là những nữ nhi khác, ông hiện giờ khẳng định đã vô cùng cao hứng rồi. Nhưng vì sao người thái tử nhìn chúng lại chính là Tiêu Hề Hề? Xa giá thái tử đi dọc theo một đường đến phương Nam. Trước khi trời tối, bọn họ tìm được một trạm dịch dừng lại nghỉ tạm. Trạm dịch sớm đã nhận được tin tức. Trong ngoài đều đã quét tước sạch sẽ. Người không liên quan cũng không được bén mảng tới. Thái tử được hộ tống bởi ba lớp bên ngoài cùng ba lớp bên trong ở một phòng tốt nhất. Nói là phòng tốt nhất, nhưng so với Đông Cung lại đơn sơ vô cùng. Thường công công nhìn trái phải, thấy thế nào cũng không hài lòng. Hắn thở dài. Điện hạ, để người chờ ở chỗ rách nát này, thật là quá ủy khuất cho ngài. Lạc Thanh Hàn cũng cảm thấy nơi này quá mức sập sệ. Nhưng trước khi xuất phát, hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vậy không nói thêm gì. Chỉ nhàn nhạt nói. Tiêu Lương đệ đâu? Sao còn chưa thấy nàng? Thường công công vội nói. Có lẽ là lạc đường. Để nô tài đi tìm. Lạc Thanh Hàn nói. Nhớ kỹ, đừng cho người khác biết thân phận của nàng. Nô tài hiểu rõ. Thường công công đi xuống lầu, giữ tay Triệu Hiền dò hỏi. Vị tiểu chủ kia đâu? Toàn bộ trong đoàn người, trừ thái tử ra, cũng chỉ có Triệu Hiền và Thường công công biết sự tồn tại của Tiêu Lương đệ. Triệu Hiền nghe hắn hỏi như vậy, giơ ngón tay chỉ ra bên ngoài. Người hẳn là còn ở trên xe. Vẫn chưa thấy người xuống dưới. Thường công công trong lòng liền cảm thấy kỳ quái. Ngựa xe đều đã ngừng một hồi lâu. Sao Tiêu Lương đệ còn không xuống xe? Nàng tránh ở trong xe làm gì chứ? Ra trương nhanh nhấp, cách trương.